Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của quyển sổ vong linh. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy người thanh niên đến thành phố để nhận công việc mới, dạy ở một cái trung tâm luyện thi đại học. Cậu ấy đã gặp những cái điều ma quái ngay từ đầu. Và sau đó thì là tiếp xúc với một cái lớp học toàn là ma quỷ. Đằng sau đó là một cái sự kiện động trời. Nhưng dường như đó mới chỉ là bắt đầu chứ không phải đơn giản là một vụ. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi xem điều gì chờ đón cậu ấy. Và cái bí ẩn đằng sau đó là gì? Các bạn hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe bằng chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới hoặc có các hoạt động trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Chương 4. Người sống sót. Mạnh Tiểu Vân, giới tính nữ, 27 tuổi, đang học tiến sĩ ngành ngôn ngữ học tại Đại học A. Chết tiệt, cái tên nào nghịch ác như vậy chứ? Mạnh Tiểu Vân nằm ở trên giường bệnh, tức tối nghĩ. Cô là người bị thương khá nặng trong số những nạn nhân. Lúc ấy gạch đá ở trên trần rơi đè xuống gãy chân. Nói là nghiêm trọng nhưng cũng chưa đến mức nằm viện. Tuy nhiên, Mạnh Tiểu Vân độc thân, không có người nhà, cũng chẳng có bạn thân, cho nên cô chọn ở lại bệnh viện vài ngày. Hỏng, hết sức tệ. Nguyên do bắt đầu từ lá thư với tiêu đề là học viên Khang Đức họp mặt. Cô nhận được từ mấy hôm trước. Đó là trung tâm luyện thi đại học cũ cô đã từng theo, tuy nhiên phần chữ ký lại ghi là Trương. Cái họ ấy khiến cho Mạnh Tiểu Vân giỏi giang chăm chỉ. Trong mắt nhà trường, phải nghỉ một buổi học quan trọng để tham dự buổi họp mặt. Cô chỉ định đến xem rốt cục là có chuyện gì rồi về, ai ngờ lại bị quấn vào vụ nổ. Có những người cô quen đã thiệt mạng trong tai nạn ấy. Ai bảo, tự nhiên lại đâm đầu vào chỗ chết. Bạn học trêu chọc qua điện thoại, bị Mạnh Tiểu Vân mắng cho một trận, không dám trêu cô nữa. Nhưng Mạnh Tiểu Vân biết, nếu như cô được phát hiện muộn một chút, thì thật sự đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Khi đó, cô đã chẳng còn đến bây giờ. Mạnh Tiểu Vân nhìn lên trần nhà mím môi. Bất kể lá thư đó do ai viết, mặc kệ cô đã gặp chuyện gì thì cũng đã qua cả rồi. Dù thế nào thì cũng phải làm bài luận văn. Vụ nổ đã hủy mất bài luận văn vô cực mà cô vất vả viết mấy tháng liền, đó là tổn thất lớn nhất. Cái chân gãy được coi như là tổn thất thứ hai. Mạnh Tiểu Vân ngủ đến nửa đêm thì dậy vì mắc vệ sinh. Cô có tính thích sạch sẽ cho nên nhịn một lúc lâu. Rốt cục chịu không nổi, quyết định nén đau, tự đi đến nhà vệ sinh chứ không gọi y tá giúp đỡ. Phòng bệnh của cô nằm ở trong khu nội trú, đêm khuya thanh vắng. Tiếng cây nặng gỗ, gõ lộp cộp vang lên ở trong hành lang. Mỗi một tầng có ba nhà vệ sinh, một cái chỉ dành cho nhân viên y tế. Phải có chìa khóa mới vào được. Hai cái khác thì dành cho người bệnh. Nào ngờ một nhà vệ sinh cho người bệnh đang sửa chữa bị khóa. Nhà vệ sinh còn lại thì nhìn hàng người xếp hàng đằng đẵng, làm cho Mạnh Tiểu Vân cau mày. Cô đang ở tầng 3. Y tá nói tầng 1 và tầng 2 là khu phòng bệnh nam. Từ tầng 3 đến tầng 5 là khu phòng bệnh nữ. Số 4 được coi là điểm xấu, cho nên bệnh viện dùng làm tầng chứa trang thiết bị vô cùng lộn xộn. Nhà vệ sinh ở tầng 3 đầy người thì tốt nhất là lên dùng ở tầng 5. Hẳn là đám nhân viên y tế sợ dùng chung nhà vệ sinh với người bệnh đấy mà. Mạnh Tiểu Vân thầm kinh, cô quyết định lên tầng 4. Tầng 4 im phăng phắc, đèn vẫn sáng trưng như tầng 3, cũng không hề bừa bộn. Mạnh Tiểu Vân đi vào nhà vệ sinh, kéo cửa buồng đầu tiên. Có ai nói có người? Mạnh Tiểu Vân đi sang buồng thứ hai. Nhìn xem, đâu phải chỉ có một mình cô nhổ dùng nhà vệ sinh nhân viên, người bệnh cũng đâu có ngô. Đi vệ sinh xong, Mạnh Tiểu Vân đến bồn rửa tay. Nhà vệ sinh cho nhân viên đúng là cao cấp, có cả gương. Mạnh Tiểu Vân soi gương rồi mở vòi nước. Người trong buồng vệ sinh đầu tiên mở cửa, Mạnh Tiểu Vân không ngẩng đầu. Bắt chuyện ở trong nhà vệ sinh chẳng có gì hay ho. Người kia đến rửa tay bên cạnh cô, động tác rất chậm, nhìn mà gai mắt. Mạnh Tiểu Vân chợt chú ý đến cái nhẫn ở trên tay của cô ta, dường như mình đã từng thấy ở đâu đó. Nghĩ như vậy, Mạnh Tiểu Vân nhìn lướt qua. Cô ta cúi đầu không thấy rõ mặt, nhưng trông rõ ràng là rất quen. Mạnh Tiểu Vân không suy nghĩ nhiều, khập khiễng bước ra ngoài. Bước đến thang máy, ấn nút mũi tên đi xuống. Nhớ rồi, Mạnh Tiểu Vân đã nhớ ra tại sao cô ta lại quen mắt như vậy. Đó chính là Tử Khôn. Tử Khôn là bạn học cũ, đã lâu rồi không gặp. Mấy hôm trước có đến dự buổi họp mặt của học viên Khang Đức. Tử Khôn thay đổi quá nhiều khiến cho cô gần như không nhận ra. Nhưng nhớ lại cảnh vừa rồi, Mạnh Tiểu Vân chắc chắn đó chính là Tử Khôn. Tử Khôn xưa giờ vốn lề mề có tiếng, lúc nào cũng dè dà. Còn cái nhẫn chứ, lúc ấy Tử Khôn còn rụt rè cho mọi người xem cái nhẫn. Nghĩ đến đó, Mạnh Tiểu Vân dựng tóc gáy. Tử Khôn đã chết trong vụ nổ rồi cơ mà. Mạnh Tiểu Vân toát mồ hôi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Mà không hay biết, đây là thói quen của Mạnh Tiểu Vân. Cứ mỗi một lần căng thẳng là cô siết chặt tay để cho móng đâm vào thịt. Nhìn lầm thôi, là nhìn lầm thôi, không sao đâu. Cô cố chống nạng đi thật nhanh, cảm giác chân đau nhói. Nhưng bây giờ cô cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều. Hành lang đèn đóm sáng trưng mà Mạnh Tiểu Vân sợ bóng sợ gió. Cứ cách 3 giây lại quay đầu lại nhìn một lần. Cô thấy cánh cửa từ từ hé ra. Một cái bóng trắng xuất hiện. Cái bóng trắng đó rất giống như Tử Khôn. Mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Mạnh Tiểu Vân nén đau bước nhanh về phòng bệnh của mình, rồi đóng thật kín cửa lại. Khó khăn lắm mới đóng được cánh cửa nặng nề. Không ngờ ở bên ngoài lại có ai đập cửa rầm rầm. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa ra. Nghe âm thanh đó, trái tim của Mạnh Tiểu Vân đập dồn dập. Cô nhìn xung quanh thấy có cái bàn. Mạnh Tiểu Vân cắn răng kéo cái bàn chặn cửa. Mãi đến khi chắc chắn là không ai có thể mở được nữa, cô mới yên tâm ngồi bệt xuống. Tiếng gọi biến mất. Bây giờ Mạnh Tiểu Vân mới thấy tay đau rát. Cô xòe bàn tay thì phát hiện móng tay của mình đã cắm rách cả da. Mạnh Tiểu Vân liếm lòng bàn tay, vết thương sót như kim đâm. Chân cũng đau âm ỉ. Cô chợt cảm thấy lạnh. Cô nhìn xung quanh. Lạnh như vậy mà người bệnh cùng phòng vẫn không tỉnh dậy hay sao? Hơn nữa vừa rồi tiếng động lớn như vậy. Mạnh Tiểu Vân rụt người, chui vào chăn, đánh một giấc. Ngủ dậy mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Nhất định là do cô quá căng thẳng. Ở trên đời này, làm gì có ma chứ? Người chết, làm sao lại có thể xuất hiện trước mặt mình chứ? Không thể nào đâu, không thể nào. Cô chui đầu vào chăn, nhắm mắt lại. Cho đến khi mở mắt, cô cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật dài. Dở chăn ra thấy trời vẫn chưa sáng. Nhìn đồng hồ mới biết, chỉ mới qua có 5 phút. Lạnh quá. Sao lạnh thế? Sao lại lạnh như thế này? Trời ơi! Thế này là sao? Mạnh Tiểu Vân cuộn mình ở trong chăn. Trong phòng máy sưởi, tại sao lại lạnh đến như vậy? Mạnh Tiểu Vân run cầm cập. Người ta nói đã nghèo lại còn mắc phải cái eo. Phòng thì lạnh, chân thì đau. Rồi bảo cô làm sao mà ngủ được. Cô kéo người bệnh giường bên. Này, xin lỗi. Có thể giúp tôi bấm chuông được không? Hoặc là đưa chuông cho tôi có được không? Nương theo ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ, Mạnh Tiểu Vân thấy bóng cô gái giường bên hắt lên trên màn. Cô ta ngồi dậy, xuống giường lấy chuông giúp mình. Mạnh Tiểu Vân định vén màn thì trong màn chợt vươn ra một bàn tay, làm cô giật bắn mình. Thấy tay kia của cô ta đưa chuông, Mạnh Tiểu Vân mới yên tâm. Định cầm tay cô ta thì phát hiện bàn tay đó có cái gì đó rất bẩn, tựa như là vừa mới cào bùn đất. Trong ánh sáng nhạt nhòa, cô còn thấy ở trên tay dính thứ gì đó màu đỏ đậm và có ánh kim loại lập lòe. Đây là Mạnh Tiểu Vân chột dạ, hình như là một chiếc nhẫn. Mạnh Tiểu Vân dựng hết cả lông tơ, bàn tay run run vén màn lên. Dưới ánh trăng, cô nhìn rõ đó là khuôn mặt của Tử Khôn. Là Tử Khôn. Mặt của Tử Khôn cắt không còn giọt máu, đôi mắt vô hồn chớp một cái. Cô ta từ tốn đẩy cái chuông. Sao không cầm lấy? Bạn chê tay mình bẩn à? Kỳ vậy. Vừa rồi tôi đã rửa kỹ lắm mà. Sao vậy? Đến bây giờ thì khuôn mặt của Mạnh Tiểu Vân cũng cắt không còn một giọt máu. Trong màn đêm chỉ còn lại những tiếng bíp bíp của cái chuông. Ngày hôm sau, Mạnh Tiểu Vân được tìm thấy ở nhà xác cô đã chết cóng. Xác của Mạnh Tiểu Vân nằm cứng đờ ở trên bàn. Bên cạnh là xác của những người bạn học cũ đã chết vài ngày trước. Người bệnh rất kỵ số 4 và số 13. Chúng tôi không thể làm gì khác là dọn nhà xác lên đây, rồi nói với mọi người là phòng chứa trang thiết bị, chứ không ai đến đây cả. Nhân viên bảo quản thiết bị giải thích. Đúng thế, hôm qua tôi thấy có người bệnh chống nặng chạy qua hành lang. Tôi trực một mình sợ hết cả hồn. Tôi ra nhắc cô ấy đừng chạy. Thế mà cô ấy lại còn chạy nhanh hơn. Tôi thấy cô ấy trốn vào nhà xác. Tôi đập cửa rầm rầm gọi. Mà cô ấy cố thủ ở bên trong. Kỳ lạ. Bình thường nhà xác luôn được khóa. Không hiểu tại sao hôm qua. Tôi gõ cửa. Đảm bảo là ai trong đó cũng nghe được mà. Nhưng cô ấy nhất định không chịu mở đó. Cô ấy còn chặn cửa. Tôi sợ quá mới chạy đi gọi người giúp. Lúc quay lại thì... Y tá kinh hãi nhìn xác của Mạnh Tiểu Vân. Mạnh Tiểu Vân nét mặt vẫn còn đang hoảng sợ tột cùng, tựa như là trước khi chết đã nhìn thấy điều gì rất khủng khiếp. Nguyên nhân cái chết được xác nhận là chết cóng. Hôm qua nhiệt độ nhà xác thấp hơn mọi khi. Cảnh sát cũng không mấy quan tâm đến vụ án này. Báo chí cũng không có đưa tin. Chỉ báo với người nhà, người thân của Mạnh Tiểu Vân ở rất xa. Cho nên xác cô tạm thời được đặt chung với xác của nhóm bạn cũ. Cảnh sát báo tin buồn cho bạn bè của Mạnh Tiểu Vân, bao gồm cả những người đã từng học chung ở trung tâm Khang Đức. Cái gì? Cô ấy chết rồi sao? Mấy ngày trước vẫn còn khỏe mạnh cơ mà. Sao lại chạy nhầm vào nhà xác rồi chết cóng ở đó? Sao lại như vậy? Nghiệp viên Viên gào lên vào điện thoại tỏ lòng tiếc thương, hẹn ngày đến viếng rồi cúp máy. Nhìn đồng hồ, Đồng Đồng sắp tan học, cô còn phải chuẩn bị bữa tối. Bận rộn đến bù đầu. Nghiệp viên Viên khoác áo ngoài. Cô 27 tuổi đã lập gia đình, làm nội trợ, có một con gái 4 tuổi, tên là Đồng Đồng. Chương 5. Người sống sót tiếp theo, Nghiệp viên Viên. Đón Đồng Đồng xong, Nghiệp viên Viên dắt con gái đi siêu thị mua thức ăn rồi về. Chị Trương mua nhiều đồ thế? Người phụ nữ cùng tiểu khu khách sáo chào hỏi. Là con bé đang tuổi lớn mà. Nghiệp viên Viên lịch sự trả lời, tay xách túi đồ, vừa cười vừa nói với con gái. Chào gì đi, rồi mình còn về con. Con bé Đồng Đồng mở to mắt, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi búp bê. Nghiệp viên Viên cười lúng túng. Là con bé nó nhát lắm, chúng tôi đi về trước. Sau đó dắt con đi. Người phụ nữ nhìn hai mẹ con đi xa rồi lắc đầu. Về đến nhà, Nghiệp viên Viên rửa tay cho con gái. Con bé chỉ im lặng chơi búp bê. Còn búp bê đó do một người bạn của Nghiệp viên Viên tặng. Con bé Đồng Đồng rất thích. Nghiệp viên Viên đeo tạp dề vào bếp nấu cơm, nhặt rau, rửa rau, cắt nhỏ rồi xào. Cô nấu ăn rất giỏi, chế biến cẩn thận. Các món ăn thơm ngon đủ cả hương lẫn sắc. Chỉ có một món cho bữa tối thì không đủ, ít nhất là phải bốn món. Hệt như là đàn ông không bao giờ thấy đủ dù đã có gia đình. Nghiệp viên viên nấu nướng rất thong thả. Cô thích làm mọi thứ chậm rãi bởi vì cô có nhiều thời gian rảnh. Lúc sắp dọn thức ăn lên, cô đột nhiên thấy có cái bóng trắng. Nghiệp viên viên hoảng hốt, quay lại mới thấy ấy lại là con bé Đồng Đồng. Con bé đang đứng ở cửa bếp, chắc là nó đói. Nghiệp viên viên mỉm cười. Sắp có cơm rồi, con đi chuẩn bị đũa đi. 7 giờ tối mới ăn cơm, ở trên bàn xếp 3 đôi đũa. Lần nào Đồng Đồng cũng lấy đúng 3 cái chén, 3 đôi đũa và 3 cái ghế rửa. Dù thế nào con bé cũng nhất quyết kéo một cái ghế đến kế bên ghế của mình. Hiện giờ Đồng Đồng đang kéo cái ghế, chân ghế gỗ lê trên sàn, nghe sàn sạt. Nghiệp viên viên đang nói chuyện điện thoại. Lại không về à? Vâng, em hiểu. Mà này, anh có rảnh thì về ăn tối. Đồng Đồng lúc nào cũng lấy 3 đôi đũa đấy. Giờ con bé đang kéo ghế cho anh kia kìa. Được rồi, chào anh. Đồng Đồng thích trò này, con bé xem búp bê như là người thật vậy. Nghiệp viên viên nhún vai húp canh. Ăn xong thì rửa chén bát xem tivi. Phòng khách vắng vẻ, chỉ còn mỗi một tiếng mình cười. Nghiệp viên viên nhíu mày chuyển kênh. Đài địa phương đang đọc tin về vụ nổ ở cao ốc Quang Thái. Một người sống sót đã qua đời tại bệnh viện. Tổng số người thiệt mạng bây giờ đã lên đến con số 7. Đó chính là Mạnh Tiểu Vân. Nghĩ đến cuộc gọi điện hồi chiều, nghiệp viên viên nhíu mày. Không hiểu sao cô chợt thấy khó chịu. Cô tắt tivi. Không còn âm thanh từ tivi, bấy giờ mới nghe tiếng của Đồng Đồng. Đồng Đồng đang cười khanh khách, tựa như là đang có cái gì đó rất thích thú. Cõng búp bê trên lưng. Em vào vườn xem hoa. Em bé khóc đòi mẹ. Chim chóc cười hả hê. Cõng búp bê đi xa. Em vào vườn xem hoa. Em bé khóc đòi mẹ. Chim chóc cười à em, cũng búp bê trên lưng. Em vào vườn xem hoa. Nghiệp viên viên dùng mình, lén mở cửa phòng con gái. Giọng trẻ con truyền vào trong tai. Nghiệp viên viên hết sức ngạc nhiên. Đồng Đồng vốn ít nói, một ngày con bé nói chuyện với mẹ không quá 2 câu, lại còn lắp ba lắp bắp. Giáo viên ở trường mẫu giáo từng nói khéo rằng là con bé có vấn đề về khả năng phát triển ngôn ngữ, còn đề nghị nghiệp viên viên nên đưa con bé đi bệnh viện khám. Nghiệp viên viên lúc ấy nổi giận, mắng giáo viên rồi chuyển con sang trường mầm non khác. Chẳng phải bây giờ Đồng Đồng đang nói chuyện vô cùng trôi chảy đó sao, nó lại còn đang hát đó chứ. Nghiệp viên viên mừng thầm đẩy cửa vào. Đồng Đồng giỏi quá, nói lại cho mẹ nghe xem nào. Vừa nói được nửa câu thì ngẩn ra, bởi vì Đồng Đồng đang chừng cô, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô. Gương mặt con bé non nớt, lộ ra vẻ đề phòng. Còn búp bê trước mặt của Đồng Đồng cũng dưng đôi mắt đen láy y hệt như là Đồng Đồng, nhìn cô đầy sự bài xích. Nghiệp viên viên cười gượng, lập tức xin lỗi, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nghiệp viên viên tựa lưng vào cửa, cảm thấy khó chịu đến mức nghẹt thở, cầm áo khoác ra khỏi nhà. Tiếng bước chân dẫm huỳnh huỵch ở trên sàn, sau đó có tiếng đóng cửa, căn nhà trở lại yên ắng. Đồng Đồng cúi xuống, rồi lại nhìn ra ngoài cửa, mái tóc che nửa khuôn mặt, con bé lẩm bẩm. Đi mất rồi. Nghiệp viên viên đến quán bar, đây là chốn mua vui của bọn thanh niên, nhưng chỉ cần có tiền thì cô muốn đi đâu cũng được. Nghiệp viên viên ngồi uống rượu một mình. Bartender cũng đã quen mặt cho nên không hỏi nhiều, đưa ngay loại rượu cô thường uống. Cô lấy chồng rất sớm, sinh con khi đang học năm thứ 2. Sau đó cô nghỉ học ở nhà giúp chồng nuôi con, dạy con. Chồng cô tuy không đẹp nhưng lại giỏi kiếm tiền. Nghiệp viên viên chỉ việc chăm con, làm đẹp, thỉnh thoảng đi du lịch nước ngoài. Xét theo tiêu chuẩn thường thì nghiệp viên viên là mẫu phụ nữ mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên ở trong chăn mới biết chăn có giận. Sự nghiệp của chồng cứ thế thăng tiến, Thế rồi lại không thường xuyên ở nhà. Mỗi sáng thức dậy, thấy giường không phòng trống, chăn gối đã lạnh, lòng người cũng lụi tàn. Con gái cũng chẳng hiểu vì sao lại xa lánh mình, cũng không chịu nói chuyện, khiến cho mọi người tưởng là con bé bị câm. Trước mặt ai cũng bảo là đồng đồng ngoan, nhưng sau lưng người ta lại buông lời cay nghiệt. Thậm chí người ta còn đồn rằng là do cô sinh con bị câm, cho nên chồng cô mới ghẻ lạnh không về. Thiên hạ gièm pha thế nào cô biết cả đấy, thế nên cô phải khoác lớp vỏ kiêu hãnh tự hào, chịu đựng, nhẫn nhịn. Khi nào chừng như quá sức thì đi làm vài ly rượu. Nghiệp viên Viên nấc lên một cái, thanh toán tiền rượu. Cô biết có lẽ mình sẽ say, cho nên đã đi taxi đến quán bar, bây giờ lại gọi xe trở về. Đi đến khu dân cư Hân Đức đi. Nghiệp viên Viên nói địa chỉ rồi dựa ra ghế, nhắm mắt. Nơi này khá gần nhà, chẳng bao lâu sẽ về tới nơi. Cảm ơn, không cần thối đâu. Cô nhét một tờ tiền vào tay của tài xế, uể oải xuống xe. Vừa đi được mấy bước thì bị gọi lại. Chờ một chút, chị ơi, chị quên. Tài xế ngoắc tay, nghiệp viên Viên xoay lại. Chị để quên cô bé này. Tài xế chỉ vào ghế sau. Nghiệp viên Viên giật mình, nhìn theo hướng chỉ. Đó là búp bê của đồng đồng. Tại sao nó lại ở trong xe? Gió lạnh lùa qua vai, làm cho men say cũng dần dần vơi bớt. Nghiệp viên Viên xoa đầu, cầm con búp bê bỏ đi. Tài xế nhìn theo. Người gì mà vô trách nhiệm thế? Đã uống rượu lại còn dắt trẻ con theo. Sao lại lôi con bé thô bạo như thế chứ? Tài xế lầu bầu. Nghiệp viên Viên nhìn con búp bê, càng nhìn càng thấy quái lạ. Đây là búp bê của đồng đồng mà. Lúc đi cô đâu có mang theo đâu. Tại sao? Nghiệp viên Viên bỗng nhiên cảm thấy nôn nao. Cô liếc qua bên chỗ cái thùng rác. Sau đó, cô thở dài một hơi, ném luôn con búp bê vào đó, không hề do dự. Ngày mai cô sẽ mua con búp bê mới cho đồng đồng. Trẻ con mà, có đồ chơi mới là sẽ quên con búp bê nhanh thôi. Liếc nhìn qua con búp bê ở trong thùng rác, rồi dạo bước về nhà. Vừa vào đã thấy gương mặt u ám của chồng. Em đi đâu đấy? Em... Nghiệp viên Viên không ngờ là chồng về đột xuất. Mùi rượu nồng nặc, đàn bà con gái uống rượu về trễ, lại còn dắt con theo. Coi là mẹ như em không, hả? Bị chồng lớn tiếng quát, Nghiệp viên Viên chẳng hiểu gì. Cô biết mình đi đêm là không tốt, nhưng cô đâu có dắt con theo. Em đâu có dẫn đồng đồng theo đâu. Thế thì đồng đồng đâu? Tại sao không thấy con bé? Không thấy đồng đồng? Làm sao có thể thế? Em rõ ràng là... Nghiệp viên Viên hốt hoảng chạy đến phòng của con gái, nhưng không có ai cả. Hàng xóm nói chị ta thấy em dẫn đồng đồng ra ngoài. Em còn chối sao? Thấy chồng mặt ngày càng cau có, Nghiệp viên Viên đột nhiên cảm thấy lạ. Lúc này có người gọi cửa. Anh chị Trương có nhà không? Anh chị Trương ơi! Chồng của cô ra mở là bảo vệ của khu dân cư. Đồng đồng yên lặng đứng trước mặt hai người bảo vệ. Đồng đồng, con đi đâu thế? Làm cho mẹ lo muốn chết. Nghiệp viên Viên chạy đến ôm con gái. Con bé chỉ im lặng nhìn cô, không nói không rằng. Nghiệp viên Viên ngẩng đầu nhìn hai người bảo vệ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt nghi ngờ. Chị Trương, chị đã bỏ con gái ở ngoài đường đó. Bảo vệ đưa một cuốn băng ghi hình cho vợ chồng Nghiệp viên Viên, lưỡng lự. Chị à, có cái vấn đề gì thì giải quyết ngay đi. Vợ chồng với nhau chứ đừng có chút giận lên con bé. Bảo vệ nói xong thì đi. Nghiệp viên Viên ôm lấy con gái, quay sang nhìn vẻ mặt ngờ vực của chồng. Cô lập tức đút cuốn băng vào trong máy chiếu. Cảnh tượng khiến cho hai vợ chồng bàng hoàng. Ở trên màn hình, Nghiệp viên Viên lôi sành sạch con mình lên cầu thang, bước chân loạng choạng vì đã uống quá nhiều. Cô nhìn con bé, nét mặt trở nên quái dị. Sau đó cô đột ngột vươn tay ném con bé vào thùng rác. Nghiệp viên Viên làm xong rồi tiếp tục đi, khuôn mặt rất thản nhiên. Xem đến đây thì Nghiệp viên Viên chẳng còn nghe được tiếng quát của chồng nữa. Tim cô đập thình thịch, toàn thân cô rét buốt, tựa như là bị xối nước lạnh vậy. Chị ơi, chị để quên cô bé này. Lời của tài xế vang lên làm cho cô run bắn. Nghiệp viên Viên che miệng, kinh hãi nhìn con bé. Đồng Đồng đang đưa tay vuốt ve con búp bê mà ba con bé đưa cho. Được rồi, tối nay Đồng Đồng sang ngủ với ba nhé. Chồng cô dịu dàng nói với con gái, rõ ràng là không còn tin Nghiệp Viên Viên nữa. Đồng Đồng gật đầu lúc được cha nó dắt về phòng. Con bé nhét con búp bê cho cô. Búp bê, ngủ với mẹ. Nghiệp Viên Viên hoảng hốt nhìn con búp bê bẩn thỉu, tay cô run run. Cô thức trắng đêm nhìn con búp bê, tự như là nhìn một con ma, con quỷ vậy. Dù gì cũng không ngủ được. Trời vừa sáng, Nghiệp Viên Viên đã chuẩn bị cơm. Chồng cô dắt con gái còn đang ngái ngủ đi ra rửa mặt. Nhìn thấy cảnh ấy, Nghiệp Viên Viên mỉm cười. Đầu bù tóc rối như vậy mới giống như trẻ con bình thường chứ. Lúc bưng mâm thức ăn lên, cô thấy con gái đang gồng mình kéo một cái ghế nhựa cho ba nó. Chồng cô vui vẻ xoa đầu con gái, cô cũng cười. Bất giác cô lại thấy Đồng Đồng kéo cái ghế thứ tư. Đồng Đồng, đủ rồi, nhà mình có ba người con ơi. Đồng Đồng vẫn cố chấp kéo cái ghế, chồng cô thì chẳng lo, chỉ hối con gái mau ngồi ăn. Nghiệp Viên Viên tiếp tục xới cơm, sau đó cô thấy có cái gì đó không đúng. Đồng Đồng bắt đầu kéo đúng ba cái ghế từ bao giờ. Cô tưởng là nó kéo cái ghế cho cha nó, nhưng hôm nay Đồng Đồng lại lấy đến bốn đôi đũa. Bốn người mà. Đồng Đồng ngẩng lên trả lời như đó là chuyện đương nhiên. Nghiệp Viên Viên ngơ ngác, ngồi lại nhìn lại mới thấy con búp bê của Đồng Đồng đang ngồi trên cái ghế trống. Cô thở dài. Chồng của cô đã ngồi ở ghế cô thường ngồi. Nghiệp Viên Viên đành phải ngồi ghế đối diện với con búp bê. Đang ăn thì có ai đạp chân cô. Chân của con gái cô đâu có dài đến như vậy, tưởng là chân của chồng. Thế nhưng nhìn qua thì anh không có thái độ gì. Cô khom lưng nhìn xuống gầm bàn. Nghiệp Viên Viên chợt giật mình, thấy có hai bàn chân phụ nữ đang dẫm lên chân cô. Chủ của đôi chân ngồi ở cái ghế đối diện. Nghiệp Viên Viên từ từ ngẩng đầu lên, bởi vì ở trước mặt của Nghiệp Viên Viên bây giờ đã xuất hiện một cô gái. Cái thìa trong tay của Nghiệp Viên Viên rơi xuống sàn. Em sao vậy? Chồng cô nhíu mày. Nghiệp Viên Viên nhắm mắt lắc lắc. Cho đến khi một lần nữa mở mắt ra thì ở phía đối diện không có ai cả. Nghiệp Viên Viên cố nhớ lại khuôn mặt của cô gái kia, nhưng nghĩ mãi không tài nào nhớ nổi. Cô bị hoa mắt hay sao? Nhưng cô biết mình có khi quen cô gái đó. Không lẽ... Nhìn ánh mắt dò hỏi của chồng, Nghiệp Viên Viên cúi gằm mặt, khóe mắt thấy Đồng Đồng đang nhoẻn miệng cười nhìn mình, một nụ cười đầy ẩn ý. Cơm nước xong xuôi, chồng cô ra ngoài, tuy vẫn hơi do dự nhưng vẫn đi. Hôm nay là ngày nghỉ, không cần phải đưa con gái đi học. Hai mẹ con im lặng ngồi trên sofa xem tivi. Đồng Đồng ngồi bên trái, Nghiệp Viên Viên ngồi bên phải. Ở giữa hai người là con búp bê cũ của Đồng Đồng. Nghiệp Viên Viên chợt thấy lo âu, càng nhìn con búp bê lại càng thêm nóng ruột. Ở trên tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình, Đồng Đồng xem rất chăm chú, song mặt vẫn không hề có cảm xúc. Đồng Đồng trước giờ là như vậy. Bình thường cô thấy con gái im lặng như vậy cũng tốt, ngoan ngoãn không làm ồn. Nhưng bây giờ nhớ lại nụ cười của Đồng Đồng vừa rồi, Nghiệp Viên Viên cứ thấy có gì đó khác thường. Đột nhiên màn hình tivi tắt phụt. Cái máy lọc hồ cá nó dừng chạy. Là cúp điện hay sao? Nghiệp Viên Viên nhìn quanh, nhưng thiết bị điện ở trong nhà đã dừng hoạt động. Chỉ là cúp điện thôi. Nghiệp Viên Viên thở dài nhìn con gái. Cúp điện rồi. Đồng Đồng nhìn màn hình tivi chằm chằm, chẳng buồn nhìn cô. Nghiệp Viên Viên lại thở dài. Cô lướt mắt nhìn qua màn hình thì điếng người, bởi vì ở trên màn hình tivi phản chiếu bóng của ba người. Đồng Đồng ngồi ở bên trái, Nghiệp Viên Viên ngồi ở bên phải. Ở giữa không phải là con búp bê, mà là một cô gái tóc dài. Cô gái mặc áo trắng, váy đen, ngồi đang xoa đầu con gái cô, rồi khom lưng nói gì đó. Con bé Đồng Đồng bật cười khanh khách. Nhìn con gái cười khúc khích, rồi lại nhìn xuống con búp bê ở giữa hai mẹ con, Nghiệp Viên Viên ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại cái màn hình tivi đen ngòm. Ở trên màn hình, cô gái kia đang trò chuyện gì đó với Đồng Đồng, rồi ngẩng mặt nhìn cô. Nghiệp Viên Viên thậm chí có thể nhìn rõ cử động của cô ta. Hiện giờ cô ta đang ngồi rất gần, đến mức cô chỉ cần quay sang là có thể nhìn được mặt của cô ta. Nhưng Nghiệp Viên Viên không dám nhìn. Cô trơ mắt nhìn màn hình, lại nhìn cô gái kia đang nhẹ nhàng choàng tay qua vai cô. Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Nghiệp Viên Viên reo lên. Vai của cô cứng còng không thể nhúc nhích, thậm chí còn không đủ sức để vươn ra với lấy cái điện thoại. Đồng Đồng nhìn mẹ, sau đó cầm lấy cái điện thoại di động, mở lên nghe, rồi đóng nắp. Là một cô họ Mạnh. Con bé đứng trước mặt cô đưa điện thoại. Cô đó hỏi chừng nào mẹ đi thăm cổ. Mẹ hứa đến thăm cổ mà. Cô nhờ mẹ mua cho cô bộ quần áo. Cô lạnh lắm. Nghiệp Viên Viên trợn mắt. Con gái chưa nói hết, cô đã vung tay hất bàn tay nhỏ xíu đang cầm cái điện thoại của con bé. Cô quỳ sụp xuống dưới sàn, tim như đập như trống. Nghiệp Viên Viên lấy hết can đảm, nhìn vào cái màn hình. Trong cái màn hình TV, bóng áo trắng phản chiếu lại, vẫn ngồi trên sofa. Cái đầu đang nghiêng nghiêng nhìn cô. Không biết lấy sức lực từ đâu, Viên Viên đứng bật dậy, chụp lấy chìa khóa xe định chạy đi. Chợt thấy con gái ngồi dưới sàn. Vừa rồi cô hất tay hơi mạnh, làm cho con bé bị ngã. Con bé cũng đang yên lặng nhìn cô. Viên Viên chần chừ trong chốc lát, rồi kéo tay Đồng Đồng chạy ra cửa. Con bé không chạy nhanh bằng cô. Viên Viên ôm lấy con bé mà chạy. Cô là mẹ, bản năng phải bảo vệ con đã vượt qua nỗi sợ hãi. Cho dù là Đồng Đồng có kỳ lạ đến đâu, thì cô quyết định vẫn phải ôm theo con gái mà bỏ trốn. Nghiệp Viên Viên để con gái ngồi sang bên ghế phụ, chạy chật một lúc mới khởi động được xe. Cô nhanh chóng lái xe chạy ra khỏi khu dân cư mình đã ở nhiều năm. Cô cũng không biết bây giờ mình muốn đi đâu, mình nên làm gì, chỉ biết là chạy. Khốn kiếp, cái cú điện thoại đó là của ai? Là của ai vậy? Nghiệp Viên Viên cắn môi, nhớ đến cuộc gọi khiến cho cô hoảng loạn. Không lẽ là kẻ nào đùa dai sao? Cô mở điện thoại ấn gọi lại, nhưng mãi không có người bắt máy. Mẹ nó chứ. Nghiệp Viên Viên muốn văng tục, điện thoại di động bỗng nhiên đổ chuông. Đầu óc của cô bấn loạn. Cô không ngờ đối phương lại gọi. Cô không chờ đối phương lên tiếng, cô đã chửi ầm lên. Là mày sao? Là mày vừa gọi tao phải không? Mày muốn cái gì? Mạnh Tiểu Vân chết rồi. Mày đóng giả người chết làm gì? Nghiệp Viên Viên mất bình tĩnh, trượt tay lái, suýt nữa quẹt vào chiếc xe ở kế bên. Lúc quay lại đằng sau thì phát hiện chiếc xe cảnh sát đang theo đằng sau đã nháy đèn. Nghiệp Viên Viên nhíu mày, định dừng xe giải quyết. Bỗng nhiên, cô kinh hãi, tay cầm di động che lên miệng, bởi vì cô nhận ra, ở bên ghế lái phụ không phải là con gái cô nữa, mà chính là cô gái mặc áo trắng xuất hiện ở trong hình phản chiếu trên tivi. Bây giờ, Nghiệp Viên Viên mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái áo trắng. Viên Viên cứng họng. Alo. Đầu dây bên kia có tiếng gọi. Cảnh sát ở đằng sau thì quát tháo hú còi inh ỏi. Nhưng bây giờ đầu óc của Nghiệp Viên Viên dường như không biết gì nữa. Ánh mắt lạc thần, quay sang nhìn cô gái áo trắng. Cô ta đang cúi đầu, đôi tay trắng bềnh bạch đè lên trên vô lăng. Sau đó, cô gái áo trắng túm chặt lấy tay của Nghiệp Viên Viên ở trên vô lăng, vặn ngược theo hướng ngược lại. Không. Nghiệp Viên Viên thấy xe của mình lao vào dòng xe đang lưu thông. Cô liều mạng giẫm phanh, xong cô nhận ra chiếc xe không thể điều khiển được nữa. Chết tiệt, dừng lại đi. Nghiệp viên viên cuống cuồng quát cô gái áo trắng. Cô ta từ từ vén mái tóc dài che nửa khuôn mặt mỉm cười. Lúc nhìn rõ gương mặt, chân đạp phanh của nghiệp viên viên cứng đờ. Thế giới dường như tĩnh lặng. Mày, là mày, là mày. Lúc chồng của nghiệp viên viên về đến nhà thì thấy con gái đang ngồi tập vẽ. Mẹ con đâu? Anh chồng nhíu mày, cáu kỉnh nhưng cũng không muốn để lộ ra trước mặt con. Đồng đồng như không nghe lời ba hỏi, con bé lật xem tranh. Thật lâu sau nó mới ngẩng đầu. Mẹ ra ngoài rồi. Mẹ đưa em búp bê đến bệnh viện thăm cô họ Mạnh chưa về. Nghiệp viên viên, giới tính nữ, 27 tuổi, làm nội trợ. Một con gái 4 tuổi tên Đồng Đồng, qua đời vào ngày, tháng, năm, vì tai nạn giao thông. Nhập hồ sơ. Chương 6. Người sống sót tiếp theo, Cao Hân. Đoàn Lâm nhìn điện thoại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một người phụ nữ xấu lạ gọi đến, mắng Lâm một chập. Anh không biết là cô ta nói gì, chỉ mang máng nghe rằng là cô ta quát tại sao mình lại giả danh giết người gì đó. Và dường như là cô ta đang chạy xe, bởi vì âm thanh nghe rất ồn, thậm chí còn nghe có cả tiếng còi xe và tiếng còi hú của cảnh sát ở bên ngoài. Gọi nhầm người sao? Đoàn Lâm nhún vai, cất điện thoại. Chiều hôm ấy, cảnh sát tìm đến giải đáp thắc mắc của Lâm. Họ nói người gọi là nghiệp viên viên. Cậu có quen chị ta đó? Nghiệp viên viên là một trong những người sống sót trong vụ nổ vài ngày trước. Là một chị nội trợ xinh đẹp tóc dài. Cảnh sát miêu tả, Đoàn Lâm từ từ nhớ đến hình dáng của nghiệp viên viên. Tôi nhớ rồi. Vậy anh tìm tôi làm gì? Thì là cú điện thoại cậu nhận là cuộc gọi cuối cùng của chị ta. Chúng tôi tìm cậu để xác minh. Có phải là nghiệp viên viên gọi đến để cảnh cáo cậu không được hù dọa chị ta hay không? Cảnh sát nhíu mày nghi ngờ. Đúng. Hôm đó là lần đầu tôi gặp chị. Tôi thậm chí là còn không biết tên chị chứ đừng nói gì là gọi điện. Đoàn Lâm cúi đầu trả lời. Cậu nói dối. Thật ra cũng không thể nào xem là nói dối. Nếu như kể cho cảnh sát chuyện cậu gặp trong bóng tối thì liệu họ có tin hay không? Cùng lắm họ chỉ nghĩ cậu là tên dở hơi. Quả nhiên sự kiện ấy không bình thường. Đoàn Lâm vừa cung cấp khẩu cung, vừa suy nghĩ. Nó không bình thường ở chỗ nào? Tại sao lại mới có mấy ngày lại mất thêm hai mạng người? Còn trùng hợp là người sống sót sau vụ nổ. Cứ như là lần trước thần chết không đưa họ đi được cho nên bây giờ quay lại đòi. Nghĩ đến đây mà Đoàn Lâm dùng mình. Ở một chỗ khác. Quá chén rồi. Một người phụ nữ đi trên đường đêm, gãi gãi đầu tóc bù xù. Cô ta lấy ra thuốc lá và cái hộp quẹt, châm lửa hít một hơi rồi phun khói. Khói thuốc lượn lờ tan vào trong ngọn cây. Đêm hôm quạnh quẽ, cỏ cây úa tàn, nền trời quang đãng. Cao Hân Hân thả hồn. Di động ở trong giỏ sách chợt reo, làm cho cô giật mình. Alo? Sao? Cái gì? Viên viên? Rồi, tôi đến ngay đây. Cao Hân cất điện thoại, vội vàng chạy đi. Cao Hân, giới tính nữ, 26 tuổi, diễn viên điện ảnh. Ở trong nhóm bạn học cũ, nghiệp viên viên chơi thân với Cao Hân nhất. Tuy nghiệp viên viên lập gia đình sớm, nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Vài bữa trước, cô còn hẹn viên viên chủ nhật cùng đi chơi. tại sao bây giờ lại... Cao Hân nhíu mày, nhìn hành lang xếp đầy vòng hoa, mùi nhang bốc lên cay mũi. Nhóm khách mặc áo tang đen khiến khung cảnh đẫm màu u buồn. Cao Hân là người viếng cuối cùng, chồng của Viên Viên ra tiễn khách. Ngôi nhà thanh thang chỉ còn lại một mình cô. Nhà họ Trương vốn đã rộng, những vật bài trí đen trắng làm cho bầu không khí lại càng thêm lạnh lẽo. Ảnh chân dung của nghiệp Viên Viên được đặt ở giữa phòng. Trước tấm di ảnh bầy hoa bách hợp là loài hoa mà nghiệp Viên Viên thích nhất. Ảnh chân dung của nghiệp Viên Viên được đặt ở giữa phòng. Trước tấm ảnh bầy hoa bách hợp là một loài hoa mà nghiệp Viên Viên thích nhất. Cao Hân thắp nhang cắm vào lư, nhìn tấm ảnh của nghiệp Viên Viên sau màn khói. Cô chợt cảm thấy mình già đi. Mới có mấy ngày trước vẫn còn đi cùng với nhau. Chỉ mới đây thôi. Bất chợt như có thứ gì đụng vào người, Cao Hân giật mình quay lại, thì thấy một quả bóng đang từ từ lăn đến chân cô. Cô cúi mình xuống nhặt bóng. Lúc ngẩng lên thì cô thấy có một bé gái, cột tóc như sừng dê. Đồng Đồng, bóng của con phải không? Cao Hân cười hiền hòa, gật gật đầu với con bé, cầm quả bóng lên chờ cho con bé đến lấy. Thế nhưng phản ứng của Đồng Đồng lại rất lạ. Con bé đứng yên tại chỗ, cứ trơ mắt nhìn Cao Hân mà không chịu đến. Biết Đồng Đồng nhút nhát, Cao Hân chủ động đưa quả bóng đến trước mặt con bé. Đồng Đồng run lên nhẹ nhẹ, một lát sau giật lấy quả bóng. Bởi vì chụp quá mạnh cho nên quả bóng vọt khỏi tay của Cao Hân, lăn ra phía xa. Lạ thật, theo lý thì Đồng Đồng không nên có thái độ xa cách với cô như vậy. Quả bóng lăn đến trước tivi, Cao Hân nghiêng đầu bước qua nhặt. Sao hôm nay Đồng Đồng lại không chơi búp bê? Đồng Đồng thích nó lắm cơ mà. Búp bê lúc trước cô tặng đó. Đồng Đồng dương mắt nhìn Cao Hân. Mẹ mang búp bê đi rồi. Trước kia Đồng Đồng cũng lặng lẽ như bây giờ. Viên Viên thì dành hết thời gian cho chồng, cho nên không dành quan tâm đến con. Cao Hân thấy con bé cô đơn cho nên mua cho con búp bê làm quà sinh nhật. Đồng Đồng mừng lắm, đi đâu cũng ôm theo như hình với bóng. Viên Viên còn nhiều lần trêu. Em xem kìa, cũng vì búp bê của em mua mà Đồng Đồng không thèm chơi với mẹ nó kia kìa. Vẻ mặt của Viên Viên khi ấy rất phức tạp. Mẹ con mang đi sao? Cao Hân nhìn ánh mắt cảnh giác của con bé, rồi quay lại nhìn di ảnh của nghiệp Viên Viên mà gượng cười. Thế cô mua búp bê khác cho Đồng Đồng, mua con đẹp hơn. Đồng Đồng nhìn cô chằm chằm, từ tốn lắc đầu. Không cần đâu. Mẹ nói sau này mẹ mãi mãi ở cùng với Đồng Đồng rồi. Nghe đến đây, sống lưng của Cao Hân chợt lạnh toát. Cô nhìn gương mặt dịu dàng ở trên tấm di ảnh. Sao cứ có cảm giác như là tấm di ảnh đó đang mỉm cười với mình vậy? Cao Hân lắc đầu nhìn lại một lần nữa thì cảm giác kia đã biến mất. Cao Hân khom lưng với di ảnh rồi quay sang bảo Đồng Đồng. Thôi thế cô đi về đây. Nếu như mà con buồn thì con cứ tìm cô. Con bé dương mắt nhìn cô. Mãi cho đến khi cô đi ra khỏi cửa, giày cao gót nện cồm cộp xuống hành lang trống. Cô ra sau vòng hoa, nhìn những lời chia buồn ở trên giấy dán vòng hoa. Cao Hân bỗng dưng cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Cô quay sang nhìn nơi khác, cô thấy Đồng Đồng vẫn còn đứng ở cửa nhìn theo. Cao Hân mỉm cười vẫy tay với con bé. Con đi vào nhà đi. Đồng Đồng đứng lặng một hồi lâu mới gật đầu. Cao Hân đang định quay đi thì một bàn tay từ trong cửa bỗng nhiên thò ra, túm lấy tay con bé, dẫn vào bên trong. Cao Hân trợn mắt quên cả phản ứng. Vừa rồi rõ ràng là ở trong phòng làm gì có ai. Vậy cái bàn tay đó, rồi cả cái ống tay áo đó. Tao hơn há hốc mồm không nói lên lời. Cho đến khi có ai đó vỗ vai, cô mới giật mình. Chị ơi, chị có sao không? Một thanh niên trẻ hỏi cô. Ế, chị là Cao Hân phải không? Cậu ta bất ngờ, Cao Hân lại tưởng là người hâm mộ, mỉm cười, cậu ta vỗ tay một cái. Là 2 tuần trước, chúng ta đã gặp nhau ở cao ốc Khang Đức. Nụ cười của Cao Hân sững lại. Tôi bận việc, tôi xin phép. Cao Hân cúi đầu rồi bước đi vội không ngoảnh lại. Thấy cô vội vã đi như chạy, cậu thanh niên nhún vai. Đi trước một hồi mới phát hiện là bạn mình vẫn còn đứng tại chỗ. Mộc Tử, cậu đứng nhìn gì thế? Anh thật là... Tôi làm sao? Mộc Tử nhìn sang hướng của Cao Hân rời đi, rồi sau đó đi nhanh về phía trước. Đoàn Lâm cũng lập tức đuổi theo. Đoàn Lâm càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, bèn quyết định đến nhà họ Trương một chuyến. Lúc nghe nói Đoàn Lâm muốn đi viếng, chẳng hiểu tại sao Mộc Tử vốn thờ ơ lại nổi hứng, bảo muốn đi cùng, thế nên hai người mới có mặt ở đây. Đoàn Lâm mừng thầm bởi vì có người đi chung, cậu ghét nhất là bệnh viện, tiếp theo là những nơi tang lễ như thế này. Nhưng bây giờ ngôi nhà này đang mang đậm cảm giác ly biệt, không khí nặng nề đến mức không cả thở nổi. Ánh đèn màu xanh nhạt làm cho hành lang trở nên lạnh lẽo. Phòng đặt linh cữu yên ắng, vừa vào đã nghe thấy mùi nhang và mùi hoa cúc. Đoàn Lâm khịt khịt mũi, bước qua cánh cửa đang mở, cắm nhang, rồi quan sát người phụ nữ ở trong tấm di ảnh. Còn đang suy nghĩ thì thấy có một người đàn ông đi vào phòng. Hai cậu là... Người đàn ông đóng cửa, anh ta chắc là đồng nghiệp của Viên Viên. Đoàn Lâm nhìn Mộc Tử, rồi hắng giọng. Tôi họ Đoàn, có duyên gặp chị nhà trong sự kiện cao ốc Quang Thái. Nghe nói chị nhà, cho nên là chúng tôi đến viếng. Người đàn ông mệt mỏi, buông lỏng đôi vai gầy, ngã ngồi xuống sofa. Cảm ơn, mời hai cậu ngồi. Xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng tiếp khách. Không có gì đâu, là chúng tôi làm phiền mà. Đoàn Lâm khách sáo vài câu, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa bóp chán. Cậu ngập ngừng. Tôi biết là hơi đường đột, nhưng mà anh cho tôi xem điện thoại di động của chị Nghiệp một chút được không? Người đàn ông nghi ngờ nhìn cậu. Chuyện này là bất thường. Cảnh sát nói trước khi bị tai nạn, cuộc gọi cuối cùng của chị Nghiệp là gọi cho tôi. Đúng là tôi có nhận một cuộc gọi, nhưng tôi không hiểu nội dung chị nhà nói có nghĩa là gì. Nghe vậy, người đàn ông im lặng nhìn Đoàn Lâm một hồi, sau đó đứng dậy, đi vào trong căn phòng bên trái, phòng khách, lấy cái điện thoại màu đỏ, có thiết kế rất nữ tính. Nó đây. Người đàn ông đặt điện thoại di động vào trong tay của Đoàn Lâm. Cậu cầm luôn đi, nếu như được thì xin cậu về ngay cho. Tôi phải dỗ con gái tôi ngủ. Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là có ý đuổi khách. Đoàn Lâm gật đầu siết chặt điện thoại, chào anh ta rồi về. Từ đầu đến cuối, anh ta vẫn ngồi quay lưng lại với hai người. Nhìn bóng lưng của anh ta, ánh mắt của Mộc Tử lóe lên ý định gì đó, song vẫn ngậm miệng. Trong lúc đóng cửa, Đoàn Lâm nhỏ giọng. Ai vậy? Sao thế? Mộc Tử quay sang nhìn. Tôi đâu có đóng cửa mạnh đâu. Thôi, chắc là cửa đây được thiết kế như vậy đâu. Đoàn Lâm thở dài đi trước, còn Mộc Tử thì quay lại nhìn cánh cửa chòng chọc. Cánh cửa mở hé đang từ từ khép lại, tựa như là có người bên trong đang nhẹ kéo cửa vào. Trước khi cửa đóng, Mộc Tử nhìn thấy một gương mặt lóe lên ở ngay sau khe cửa. Gương mặt của người phụ nữ đó giống y hệt gương mặt của Nghiệp Viên Viên trong tấm di ảnh. Này, cậu đang nhìn gì vậy? Đoàn Lâm quay lại hỏi. Người phụ nữ ở sau cánh cửa nhìn Đoàn Lâm. Anh có thấy gì không? Không, tôi bỏ lỡ gì sao? Không có gì đâu. Mộc Tử liếc qua người phụ nữ. Cô ta thấy vậy thì mỉm cười khép cửa lại. Mộc Tử quay người rời đi. Hai người đi xa mãi đến khi rời khỏi khu dân cư nhà họ Trương. Mộc Tử nhìn Đoàn Lâm đi phía trước mới nhẹ giọng. Đúng là anh chỉ thấy được mấy thứ suối quẩy. Cậu làm bầm gì vậy? Đúng là phiền phức. Đi đi, về thôi. 9:14, Cao Hân về đến nhà. Nhà của nữ diễn viên không xa xỉ như mọi người tưởng tượng, mà chỉ là một căn lầu gác bình thường. Cô không còn trẻ, nhưng vẫn không thể quen với nhịp sống thành thị. Chỉ có thể đóng vai phụ hoặc làm bình hoa. Dĩ nhiên là không dám tiêu xài phung phí. Tuy nhiên, cuối cùng cũng bắt được cơ hội. Bẩn quá, nhà ai vứt rác bừa bãi thế này, đúng là thất đức mà. Cao Hân lầu bầu né qua túi rác để ở trên tầng lầu. Lầu gác cũ kỹ, ván lầu gác kêu lên cọt kẹt, hết sức chói tai. Phải mau chóng dọn đi nơi khác. Chờ xong bộ phim này, cô sẽ chuyển nhà. Tuy đó là phim kinh dị, đạo diễn cũng có vẻ hơi biến thái, nhưng có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng nhờ đóng phim kinh dị của ông ta. Thời buổi này, mọi người cứ ưa thích đưa diễn viên đẹp vào trong phim kinh dị. Nhưng vậy tức là cô vẫn còn trẻ đẹp. Chỉ là... Trời ơi! Sao cái mùi gì nó hôi thế? Cao Hân bịt mũi, định gỡ miếng xương cá dính ở chân. Thì sờ trúng cái thứ gì bông xù. Cô giật mình. Nghe tiếng kêu mới biết, hóa ra là một con mèo. Tiếng con mèo kêu vang lên ở trong cái khung cảnh cô tịch. Giữa một khu nhà ở tồi tàn, nghe nó cũng có phần ghê rợn. Xui thật đó. Chắc là rác nhiều quá, cho nên cái đám lông lá này nó mới kéo đến đây. Cô vứt mấy miếng xương, lấy giấy trong túi lau tay, về nhà lấy chìa khóa mở cửa. Hay, nói người khác, nhà mình cũng... Cô nhìn phòng khách lộn xộn, chợt nhớ đến nhà của Nghiệp Viên Viên. Nhà của người ta thì gọn gàng, nhưng chẳng có ngơ hơi người, bừa một chút cũng chả sao. Cao Hân đứng run cầm cập một lát, lại vì lạnh rồi bắt đầu dọn phòng. Mì ăn liền vẫn còn dư, quần áo bẩn vương vãi. Bồn rửa chén, đầy chén bát dầu mỡ đã đông lại. Mà lạ nhỉ, cô đâu có nhà. Sao mà nhà bừa bộn như vậy? Cao Hân hít vào một hơi sắn tay áo. Dọn được một lát, cô nhìn đôi tay đầy dầu mỡ. Làm việc nhà đúng là không hợp với diễn viên như mình. Hỏng hết móng tay mất thôi. Cô vứt bát đĩa, rồi nằm vật ra sofa. Hồi thật đó, mình đi tắm vậy. Cô đạp giày, lấy quần áo đi vào phòng tắm. Lúc đi ngang qua căn phòng nhỏ bên trái phòng tắm, cô dừng lại. Ở trong phòng có mùi. Cao Hân hít hít, không lẽ là ảo giác? Đây chính là phòng của người chị quá cố của Cao Hân. Nửa năm trước, chị sinh đôi của cô dọn đến ở cùng. Hai chị em từ nhỏ đã quấn quýt. Cho dù cô làm diễn viên phải đi đây đi đó, nhưng vẫn ở cùng nhà với chị. Hai người chỉ sinh cách nhau có mấy phút. Có lẽ sinh đôi thường có một luồng thần giao cách cảm, cho nên khi một người gặp chuyện không may, người kia sẽ cảm giác được. Từng hứa với nhau rằng cùng sống cùng chết, vậy mà bây giờ... Ai cũng nói không nhận ra họ là chị em sinh đôi. Chẳng qua là vì chị cô hướng nội, không hay thể hiện. Chị cô lúc nào cũng đeo cặp kính quê mùa che hết nửa khuôn mặt. Xong khi tháo kính, thì hai người trông như là hai giọt nước. Chỉ khác là chị cô có một nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Ngoại trừ tính cách, nốt ruồi là điểm khác biệt duy nhất giữa bọn họ. Chị, có biết chuyện gì không? Không hiểu sao, Cao Hân lại cất lời, nói với không khí. Không ai trả lời, Cao Hân cười gượng gạo, vung khăn tắm, đi vào phòng đóng cửa. Tiếng nước vang lên. Này, sao mãi nó vẫn chưa lành nhỉ? Đang lau người, bỗng chú ý đến một vị trí trên cơ thể. Một đường rạch bắt mắt hiện lên ở gần bụng. Thậm chí gần như thấy cả thịt, nhưng không có máu. Nó xuất hiện sau từ sau vụ nổ ở cao ốc Quang Thái. Cao Hân phát hiện ra nó trong lúc tắm. Không hiểu tại sao trên người lại dư ra một vết sẹo. Nó không đau, cũng không chảy máu, chỉ như là một vết bớt. Cô vừa lau tóc vừa mặc đồ ngủ, nhìn vết sẹo ở trên bụng, rồi nhìn căn phòng kế bên phòng tắm. Có lẽ là vết thương ở trên người chị gái. Chắc là vì sinh đôi, cho nên có mối dây liên kết. Một người bị thương thì người còn lại sẽ đau. Nhất định luôn nó là vết thương của chị cô. Chị cô đã mất ở trong vụ nổ ở Quang Thái. Nếu như không nhờ hôm ấy có việc bận thì hẳn là Cao Hân cũng bỏ mạng ở đó. Nghĩ vậy, Cao Hân quay sang nhìn phòng của chị gái. Trực giác khiến cho cô không muốn vào. Cứ như là mở cửa thì sẽ nhìn thấy thứ gì đó không lành vậy. Cô nhớ khi còn bé, nhà mình đột nhiên có rất nhiều ruồi đập mãi không hết. Mẹ cô tìm khắp nhà mà không thấy ổ ruồi. Một ngày nào đó hai chị em cô đang chơi bóng. Lúc cô chạy đi nhặt quả bóng lăn vào góc tủ thì thấy đó là một quả bí đỏ đã mốc lên rồi, ruồi đang bâu kín. Một con ruồi đậu ở trên mặt cô. Cao Hân không bao giờ muốn nhớ lại cái thứ mùi kinh tởm và hình ảnh buồn nôn đó. Từ đó Cao Hân cực kỳ ghét cảm giác ấy. Bây giờ, cánh cửa này nó không khác nào góc tủ năm xưa. Cho dù đúng là có thứ gì đó ở trong phòng, thì cô cũng chẳng muốn mở cửa. Cô thà nhờ ai đó đến xem chứ không muốn tự vào đó. Cao Hân bước đi thật nhanh, nhớ lại ký ức mình ghét, khiến cho cô như cảm thấy thứ mùi đó, mùi hôi thối của quả bí đỏ nhung nhúc rồi bọ đâu đây. Cao Hân liếc vào gian phòng của chị gái, rồi chạy đi mở cửa sổ. Gió lạnh khẽ ùa vào. Cao Hân rùng mình, nhưng tại sao vẫn còn hôi như vậy? Cô chụp lấy lọ nước hoa, xịt bừa vào không khí. Hương nước hoa đậm đặc mà vẫn không át được cái mùi ấy. Cô bắt đầu cảm thấy lạ. Hình như cô đã ngửi thấy cái thứ mùi này ở đâu đó. Mấy ngày qua cô thường mơ thấy các bạn học cũ họp mặt, thấy họ trò chuyện, thấy chị cô nghe điện thoại, rồi căn phòng đột ngột sụp đổ, không gian tối om. Cao Hân nghe tiếng kêu cứu, giọng yếu dần, cuối cùng chỉ còn lại gạch đá lạnh lẽo và mùi hôi thối bốc lên. Từ hôm ấy, cái thứ mùi kinh tởm ấy nó cứ đeo bám lấy cô, làm cách nào cũng không tài nào xua đi được. Đang ngủ, bỗng cô nghe có tiếng bước chân đi ở ngoài cửa. Có ai đến trước cửa mấy lần rồi lại bỏ đi. Ngày mai có lẽ cô sẽ phải nói với chị cô là ban đêm đừng có đi lại lung tung, ồn ào chết đi được. Cao Hân quấn chăn kín người, định vùi đầu vào gối đổi tư thế nằm thì sực nhớ. Cao Hân mở bừng mắt. Không thể nào. Chị cô đã. Đã. Vậy ai đi? Cao Hân tỉnh ngủ ròng tay. Mọi thứ lại im lặng. Cô thở phào. Chắc chỉ là mơ. Chị cô là nhà văn. Thường sáng tác về đêm. Cô thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng chị cô pha cà phê vào nửa đêm. Hẳn là mơ thôi. Chỉ là mơ. Nghĩ như vậy Cao Hân buông lỏng tinh thần, ngủ tiếp. Bỗng nhiên cô cảm thấy như là có người, có ai đó đang ở ngay sau lưng mình vậy. Cao Hân từ từ quay người lại thì nhìn thấy một đôi mắt vàng rực ở trong bóng tối đang nhìn mình chằm chằm. Cao Hân giật bắn mình suýt nữa hét lên, che miệng. Hóa ra là con mèo. Dạo gần đây con mèo đen thường hay chui vào trong nhà cô lục lọi đồ đạc, dọa cô sợ chết khiếp. Cút đi con mèo khốn kiếp. Cao Hân đuổi con mèo, tưởng nó sẽ leo ra ngoài cửa sổ. Ai ngờ nó lại chạy vào phòng khách. Này, đứng lại. Cao Hân lập tức đuổi theo. Cô chạy khiến cho cái ván sàn kêu lên cót ca cót két. Nhưng do cô tạo ra tiếng động, cho nên cô không suy nghĩ nhiều. Căn nhà nhỏ, cô chạy vội, cho nên chưa bật đèn. Rất khó nhìn thấy con mèo lẩn trong bóng tối. Nhác thấy nó chạy về bên kia, cô vội vàng chạy theo. Định đẩy cửa rộng ra thì bỗng nhiên tiếng bước chân lặng đi. Cao Hân ngơ ngác nhìn sàn nhà, rồi nhìn cánh cửa mở hé, cô như hóa đá. Đó là phòng của chị gái cô. Cửa phòng đó lúc nào cũng đóng, cô đâu có mở cửa, vậy thì ai? Cao Hân sợ đến cứng người, chỉ có thể nhìn chằm chằm khe cửa. Mồ hôi chảy dọc ở trên sống lưng, toàn thân lạnh toát. Nhìn khe cửa không chớp mắt, cô thấy một đôi chân. Ánh trăng ảm đạm chiếu xuống đôi chân trắng bợt. Đôi chân nép đằng sau cánh cửa đang từ từ mở ra. Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên âm thanh rợn người. Đến bây giờ Cao Hân không chịu nổi nữa. Cô trợn mắt ngất xỉu. Đến lúc Cao Hân tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô nằm ở trên giường, đắp chăn ngay ngắn. Nắng ở bên ngoài cửa sổ dọi vào làm cho cô chói mắt. Cao Hân nhíu mày day day chán. Mơ sao? Những tiếng cọt kẹt của sàn gỗ nó rất thật. Cao Hân dậy chiên trứng. Lúc nghe tiếng chảo vang lên xèo xèo, cô lại một lần nữa ngửi thấy cái mùi thanh tanh tưởi đó. Cô đổ hết trứng vào thùng rác. Trước khi đóng phim, hôm nào cô cũng đọc lại lời thoại, nghiên cứu tâm lý nhân vật. Cứ thế hết một ngày. Dạo này cô thường xuyên học kịch bản. Chắc cũng chính vì vậy cho nên cô thấy ác mộng. Dù gì thì đó cũng chỉ là một kịch bản của một bộ phim kinh dị. Lăn lộn trong nghề bấy lâu, cuối cùng cũng có được dịp làm nữ chính. Trước kia chỉ được lên hình chốc lát, lần này cô phải tranh thủ cơ hội. Tuy nhiên vai nữ chính của cô chỉ đơn giản là người chết cuối cùng. Đọc tử trạng của các nạn nhân ghi trong kịch bản mà Cao Hân thấy sợ. Cô nhớ lại bàn tay mình bắt gặp ở nhà của Viên Viên. Cứ thấy bàn tay nó quái lạ. Ống tay áo rất giống kiểu đồ mặc ở nhà của Viên Viên. Không lẽ bàn tay đó là của... Làm gì có chuyện đó chứ? Viên Viên đã chết rồi. Cao Hân ném tập kịch bản. Đã thuộc lầu. Cô ngẩng lên nhìn trời. Bây giờ đã thấy nhá nhem tối. Đi rửa mặt cho tỉnh táo nào. Cao Hân vươn vai đi vào phòng tắm. Cùng lúc đó ở một nơi khác, Đoàn Lâm cầm điện thoại nhíu chặt mày. Nhật ký cuộc gọi đi cuối cùng đúng là số của cậu. Điều duy nhất cậu không hiểu là tại sao người lạ mới gặp một lần mà lại gọi cho cậu. Nội dung Nghiệp Viên Viên nói lúc đó cũng rất lạ, cứ như là trước đó cậu đã gọi quấy phá cô ta vậy. Hơn nữa, Đoàn Lâm thấy có rất nhiều dãy số xuất hiện trong nhật ký trước đó. Đúng là có người gọi cho cô ta trước khi bị nạn. Lạ nhất là dãy số gọi đến trước số của cậu. Hôm đó Đoàn Lâm đã thử gọi cho các số gần nhất, trò chuyện với Nghiệp Viên Viên. Tất cả đều bình thường. Duy nhất chỉ có một số báo rằng: số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Điều bất thường nhất là chủ nhân của số điện thoại chính là của Mạnh Tiểu Vân, người đã chết cóng trong nhà xác ở bệnh viện. Không biết số đó đã không được dùng bao lâu. Thế nhưng Chắc là có người khác dùng điện thoại của Mạnh Tiểu Vân. Đoàn Lâm Lâm lẩm bẩm mở chiếc điện thoại màu đỏ, nhìn số vạch pin còn lại. Sao không nghĩ là Mạnh Tiểu Vân gọi? Âm thanh từ rừng dưới vang lên, làm cho Đoàn Lâm giật bắn mình. Cậu ngó đầu nhìn xuống, thấy là bạn cùng phòng đang nói chuyện với cậu. Mộc Tử đang cắm cúi đọc sách, nói một câu bâng quơ nhưng khiến cho Đoàn Lâm cau mày. Nói cái gì vậy? Người chết làm sao gọi điện thoại được? Chết rồi thì không thể hoạt động, không có linh hồn, chỉ còn là cái xác thôi. Nói đến đó, Đoàn Lâm chợt á khẩu. Cậu chợt nhớ đến. Đương nhiên là được chứ. Người sống có thế giới của người sống, người chết cũng có thế giới riêng của họ chứ. Còn linh hồn, chẳng phải mấy ngày trước anh đã gặp trường hợp hồn rời khỏi xác rồi đó sao? Trong số những người anh thấy, đúng là có người còn sống, còn lại đều là linh hồn đó. Mộc Tử thờ ơ nói, mắt vẫn không rời khỏi trang sách. Nhớ lại sự kiện đó mà Đoàn Lâm dùng mình. Quả nhiên là hôm đó cậu cũng có mặt ở đó. Sao cậu không nói? Nói rồi có ai tin không? Anh thì sao? Anh cũng đâu có nói đâu. Đoàn Lâm im lặng, một lát sau ho khan. Vậy là trên đời này có ma. Tôi cũng mong là có. Như thế tôi có thể gặp lại những người thân đã mất. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Tôi muốn gặp lại ông ngoại tôi. Chỉ một lần thôi cũng được. Nghe Đoàn Lâm nói, Mộc Tử không hé răng. Sau đó đột ngột gấp cuốn sách lại, đứng lên nhìn Đoàn Lâm. Có phải ông ngoại anh là một ông cụ thấp thấp, để tóc húi cua, thoạt nhìn trông tráng kiện đúng không? Sao cậu biết? Đoàn Lâm chồm dậy, nhìn Mộc Tử. Mộc Tử xoay người đi đến bên giá sách. Tôi đoán thôi. Nhìn diện mạo của anh rồi đoán. Không thể nào. Ai cũng nói tôi đâu có giống ông ngoại. Đoàn Lâm ngơ ngác. Mộc Tử vừa uống nước vừa nhìn Đoàn Lâm. Ở bên cạnh Đoàn Lâm có bóng của một ông cụ nhỏ thó, trông khá nghiêm nghị. Ông cụ đang mỉm cười với Mộc Tử. Cái bóng mờ dần rồi biến mất. Mộc Tử thở dài xoay người đi. Đoàn Lâm nhíu mày nhìn Mộc Tử một lát rồi nằm xuống xem điện thoại của Nghiệp Viên Viên. máy đã sắp hết pin. Chờ hết vạch pin cuối cùng thì cậu sẽ thoát khỏi chuyện này đúng không? Nếu đây không phải là trùng hợp thì truy cứu tiếp cũng chẳng hay ho gì. Nghĩ vậy, Đoàn Lâm tính đóng nắp điện thoại lại thì bỗng nhiên điện thoại rung lên. Mới đầu cậu tưởng là do tay mình run, sau đó màn hình hiện lên từng con số. Bàn phím điện thoại lún xuống là nó đang tự bấm số. Anh bị gì vậy? Nhìn anh như sắp chết tới nơi vậy. Mộc Tử lấy một quyển sách khác, vừa ngẩng đầu thấy mặt của Đoàn Lâm tái mét. Đoàn Lâm giơ điện thoại cho Mộc Tử thấy là nó đang tự bấm số. Di động, nó tự gọi đây này. Mộc Tử chụp lấy điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình. Đây là số của Cao Hân. Mộc Tử ngẩng đầu, khuôn mặt đầy u ám. Cao Hân vừa lẩm bẩm hát, vừa đi vào phòng tắm. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt, hương chanh khiến cho cô tỉnh táo. Sắp bấm máy rồi, cô phải chú ý da rẻ của mình, lỡ ống kính quay trúng vào dấu vết nào trên mặt thì không hay. Cô dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt. Đang mát xa thì cô chợt nhớ, cô chưa có tháo kính sát chồng. Ngẩng đầu nhìn tấm gương, cẩn thận chấm kính ra khỏi mắt. Đeo bao nhiêu lần rồi vẫn không quen như người ta. Lần nào Cao Hân cũng phải soi gương thì mới tháo ra được. Chẳng dễ một chút nào. Tháo xong một bên mắt, Cao Hân lóng ngóng tháo bên kính áp tròng còn lại. Để cho đẹp cho nên cô buộc phải đeo, rõ là khó chịu. Cao Hân lẩm bẩm. Bỗng nhiên Cao Hân toát mồ hôi lạnh. Cô thấy tròng mắt của mình ở trong gương di chuyển. Tựa như là cái bóng phản chiếu của cô ở trong gương, nó đang liếc nhìn cô vậy. Cao Hân nổi da gà, không nhìn trong gương nữa. Làm sao có thể chứ? Chỉ là mình tự hù dọa mình. Cao Hân xoa tay, hất tóc, cố xua đi hình ảnh vừa rồi. Một lúc lâu sau cô mới tỉnh lại. Cao Hân từ từ ngẩng đầu. Không có gì đâu, chỉ là tấm gương thôi. Ngày nào mà cô chẳng soi gương, nhất định là do cô kịch bản nhập tâm quá cho nên mới thành ra như vậy. Cao Hân lại nhìn vào gương, cô thấy bóng phản chiếu ở trong gương nhìn cô chằm chằm. Không, không chỉ đơn giản là chằm chằm, mà nó chừng nhìn cô không chớp mắt. Bóng phản chiếu của cô nhìn cô tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đó là biểu cảm của cô lúc này sao? Tại sao trông cái khuôn mặt nó vặn vẹo đáng sợ như thế? Tại sao trông nó lại nhợt nhạt như thế? Cao Hân đang trợn mắt dõi theo từng cử chỉ của cái bóng ở trong gương. Người trong gương cũng làm theo y hệt. Ngay khi Cao Hân đã yên tâm cho rằng vừa rồi là do cô tưởng tượng ra, thì người trong gương quay đầu qua. Nét mặt của người trong gương hoảng sợ tột cùng, từ từ quay đầu qua phải ngay trước mặt của Cao Hân. Cao Hân nhìn thấy rõ nốt ruồi lệ ở khóe mắt bên trái của người đó. Mắt cô trợn to, nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Có nghĩa đó là chị gái. Người trong gương giống cô như đúc, nhưng động tác không còn mô phỏng theo cô nữa. Gương mặt tái nhợt, nhìn cô bằng vẻ khủng hoảng. Chị, đó là chị gái. Cao Hân há hốc cả mồm, không thể nào phát ra tiếng. Cô mở to mắt nhìn người ở trong gương. Tại sao chị gái lại ở trong gương? Chị gái đã chết rồi cơ mà. Sao người chết lại xuất hiện ở trong gương như vậy? Cao Hân lảo đảo lùi ra phía sau. Người trong gương nghiêng đầu nhìn về một hướng, biểu cảm còn sợ sệt hơn cả vừa rồi. Cao Hân không nhịn được nhìn theo tầm mắt của đối phương. Người cô lạnh toát. Hướng đó là hướng phòng của chị gái. Phòng khách không bật đèn, chỉ thấy được khung cửa hình chữ nhật mờ tối. Cao Hân nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Không lẽ đó là sự thật? Cao Hân cố đập vỡ tấm gương, ôm đầu ngồi bệt ở dưới sàn. Không gian trở nên yên ắng, chỉ nghe có tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc. Cô vừa định buông tay xuống thì chợt nghe. Hân. À Hân. Cô dán mắt vào những viên gạch lát sàn, hơi lạnh lan ra dọc sống lưng. Giọng nói của chị. Còn đang suy nghĩ thì âm thanh lại vang lên. À Hân à. À Hân. Tiếng gọi của chị rất nhỏ nhưng vang vọng. Cao Hân nhớ lại cuộc điện thoại chị cô gọi cô trước khi chết. Trên đầu của cô đổ đầy mồ hôi. Âm thanh đột ngột biến đổi. À Hân. Nhanh lên. Nhanh lên. Cô chưa bao giờ từng thấy chị cô lại lo lắng đến như vậy. Cao Hân bịt tai sợ cứng người, không dám nhúc nhích. Chỉ biết ngồi đó ôm đầu, người nổi đầy gai ốc. Cô nhìn mảnh gương vỡ ở dưới sàn, thấy mặt mình hoảng loạn không biết phải làm sao. Chợt cô nhận ra, người trong mảnh gương là chị. Cao Hân ôm miệng, đôi mắt âm u của chị cô đang nhìn cô chòng chọc. Đến bây giờ thì cô không chịu nổi nữa, cô tông cửa chạy ra ngoài. Tiếng gọi của chị vẫn vọng theo, khi thì gần sát bên tai, khi thì xa xăm tựa như là chị cô đang cảnh báo cô điều gì đó. Chân cô dẫm huỳnh huỳnh trên sàn gỗ. Cao Hân bỗng có cảm giác có tiếng gì lẫn trong tiếng bước chân. Cô dừng lại ở bên cửa sổ, muốn nghe xem còn có tiếng động nào khác. Cô thả hai tay bịt tai, im phăng phắc. Ngay sau đó là những tiếng rầm rầm vang lên. Tim của Cao Hân đau thắt lại. Cô cắn mạnh ngón tay, song cô không thấy đau đớn. Cô đã nghe rõ tiếng động đó không phải là tiếng bước chân, cũng không phải là tiếng sàn gỗ kêu, mà là tiếng đập cửa. Hướng đó là... Cô hoang mang nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là bên phòng của chị. A Hân. A Hân. Là tiếng của chị gái phát ra từ đó. Cao Hân hãi hùng nhìn cánh cửa. Cứ như là có thứ gì đó sẽ nhảy bổ ra bất cứ lúc nào. Dây thần kinh đã căng đến mức sắp đứt. Cô nghe thấy là tiếng chuông. Là tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn di động đang đổ chuông liên hồi. Cao Hân thấy nhẹ nhõm. Cô chạy tới chụp lấy điện thoại. Alo, alo, này, ai cũng được. Mau đến cứu tôi với. Mau đến cứu tôi với. Cao Hân nhấc điện thoại cầu cứu, như là bắt được cọng rơm cứu mạng. Ấy thế nhưng... Chị đây, em làm sao vậy A Hân? Nghe đầu dây bên kia trả lời, Cao Hân đơ ra. Đầu ngón tay cầm di động, siết chặt trắng bạch, cô như hóa đá. Là giọng của Viên Viên. Âm thanh dịu dàng điềm tĩnh đó là của Viên Viên. Cao Hân nhìn màn hình, thấy tên người gọi là Nghiệp Viên Viên. Cao Hân hét lên một tiếng, ném di động ra xa, ôm đầu. Cô như muốn điên mất. Cứu tôi với. Ai cứu tôi với? Trời ơi. Cứu tôi với. Ai? Rốt cuộc mày là ai? Mày là ai? Ánh mắt của Cao Hân trong một giây lát trở lên vặn vẹo hung ác. Không biết cô lấy đâu ra can đảm. Cô quắc mắt nhìn vào cánh cửa âm u. Để tao xem. Để tao xem mày là người hay mày là ma. Cao Hân bước nhanh đến cửa, bàn tay sắp nắm cái tay cầm bỗng nhiên khựng lại bởi vì tiếng đập cửa bên kia vang lên. Cao Hân nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó cô nghiến răng nghiến lợi, vặn mạnh cái tay nắm. Hết tập 2. Điều gì đón chờ Cao Hân ở đằng sau cánh cửa? Liệu rằng có phải là một cuộc thanh trừng những người còn sống sau vụ tai nạn ở cao ốc hay không? Và ai là kẻ đã gọi cú điện thoại trong khi cái điện thoại đang ở trong tay của Đoàn Lâm? Đoàn Lâm và Bộc Tử đóng vai trò gì trong chuyện này, hay chỉ đơn giản chỉ là những người chứng kiến? Chúng ta sẽ đón chờ những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.